tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu sau khi uống rượu xong thì muốn đi dạo một mình. Đang đi thì cậu bắt gặp một người con gái đang ngồi ở ghế đá bên kia hồ. Nhìn cô gái đó rất giống với nó, cậu liền lập tức chạy sang bên kia thì không thấy ai cả. Không lẽ mình nhìn nhầm, cậu ngồi xuống ghế đá. Nhã Hân, bây giờ cậu đang ở đâu, có biết là tôi nhớ cậu lắm không? Cậu ngước mặt lên trời, từ xa xa nó cũng đang nhìn về phía cậu. Trịnh Gia Minh, sáng mai tôi sẽ cho cậu một bất ngờ lớn. Nó nói xong thì quay đi. Sáng hôm sau nó thức dậy từ sớm để chuẩn bị đến trường học, cũng đã 2 năm rồi nó chưa được gặp cô, không biết cô còn nhận ra nó không nữa. Sau khi thay đồ sửa soạn xong xuôi, nó phải sang phòng bên cạnh để đánh thức con heo lười kia dậy nữa. Leo sáng rồi mau thức dậy, nó kéo cái chân ra khỏi người cậu nhưng cậu lại tiếp tục lấy cái chân chùm kín đầu ngủ tiếp. Hà, Bảo, Nam, nó ghé sát tai cậu rồi hét lên làm cho cậu muốn lủng màng nhỉ. Mới sáng sớm mà làm gì chị hét lên dữ vậy? Leo từ từ ngồi dậy mà hai mắt vẫn chưa chịu mở. Đi học, có 10 phút để em chuẩn bị. Nó nói xong thì bước ra ngoài không cần để ý đến sắc mặt của ai kia. Nghe nó nói vậy cậu ta cũng phải nghe theo thôi. Đúng 10 phút cậu ta đã có mặt ở dưới phòng khách. Hai người họ quyết định đi bộ đến trường để bảo vệ môi trường vì trường học nằm cũng gần đây. Khi bước đến cổng trường, nó và Leo đã thu hút ánh mắt của học sinh trong trường bởi vẻ ngoài soái ca của Leo và vẻ đẹp lạnh lùng của nó. Người đó không phải là Lâm Nhã Hân hay sao? SS1, đúng rồi, là cậu ấy đấy. SS2, người đi bên cạnh là bạn trai của cậu ấy sao? SS3, và vẫn còn rất nhiều người nhận ra nó chính là Lâm Nhã Hân, bởi lẽ bên ngoài nó không thay đổi nhiều, chỉ là tính cách bên trong của nó mới thật sự thay đổi. Lớp 12A, các em trật tự, cô có tin vui cho mấy em đây. Cô giáo bước vào lớp nói thì cả lớp bắt đầu im lặng. Quả nhiên là lớp giỏi nhất trường mà, mai mấy em được nghỉ học hả cô? Một bạn nam, suốt ngày cứ lo nghỉ học, tin vui cô nói với các em chính là hôm nay lớp chúng ta có 2 học sinh mới. Cô giáo, trời, tưởng đâu chuyện gì vui lắm, chỉ là học sinh mới thôi mà cô. Một bạn nữ, có vui hay không thì tí nữa các em sẽ biết, 2 em vào được rồi. Cô quay ra cửa, Leo từ cửa bước vào, đi theo sau chính là nó. Khi nó bước vào làm cả lớp vô cùng bất ngờ, đặc biệt là cô, anh và cậu. Cách chương.